nghịch ngợm cổ phi, chương 196, khách đếm trưởng quầy không đem hắn đánh ra là không thể. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt trơ mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn ở góc đường mềm rủ xuống biến mất. Trong lòng cảm thấy bồn chồn, nha, hay là trong ngôi nhà này thực sự có quỷ, nếu không, bọn họ tại sao lại chạy vội vã như vậy? Nàng kìm lòng không đậu dùng mình một cái, lại ngẩng đầu nhìn phủ đệ kia không có một ngọn đèn. Co thân mình lại, nha nha, lão hoàng đế này váng đầu phải không? Nếu phong ta là quận chúa, tại sao một nha hoàn cũng không ban cho ta, để cho ta đơn độc ở tòa nhà lớn này? Thiên à, cho dù bên trong không có quỷ cũng thực dọa người. Ai, sớm biết thế cũng không cùng tiểu vũ mao kia dỗi rồi. Có lẽ hắn là thật sự tốt với ta. Chấm chấm, trong miệng nàng thầm lẩm bẩm, trong lòng rất hối hận, nhưng mà lúc này lại hối hận cũng không còn có tác dụng gì. Nàng ở cửa đứng một hồi, bỗng nhiên thầm nghĩ, lão hoàng đế để cho ta ở ta đây liền ở nơi này sao? Ta sao không tìm khách điếm ở lại, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên hưng phấn lên, xoay người đang muốn đi. Trong lúc vô ý vừa sờ túi áo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tối sầm, trên người của nàng nửa lượng bạc cũng không có. Như vậy vào ở khách điếm, khách điếm trưởng quầy không đem nàng đánh ra đến không thể. Trời ạ, ta thực sự là một quận chúa nghèo túng bần cùng nhất trên đời này rồi. Hoàng đế lão nhi này bất quá chỉ cho ta một danh hiệu mà thôi. Thực chất nửa điểm gì đó cũng không có. Nha nha, này thối hoàng đế chết tôi, trong lòng nàng mắng lật trời. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, một chút biện pháp cũng không có. Ngẩng đầu nhìn cửa lớn, cánh cửa kia lại không hề giống chỗ ở của quỷ trong truyền thuyết. Mạng nhện trải rộng, ngược lại, còn thập phần sạch sẽ. Quả thực được giữ sạch đến mức kỳ lạ, cánh cửa lớn lòe ánh sáng lạnh dưới trăng. Nàng thử đẩy cửa một cái. Một thanh âm chậm chậm vang lên, đại môn cư nhiên mở, chậm rãi hướng hai bên mở ra, giống như mở ra cái miệng tối om. Long Phù Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước, thăm dò vào trong nhìn một cái. Lúc này ánh trăng trên trời đã treo lên cao, chiếu lên mặt đất một mảnh ánh sáng trắng, bên trong cảnh sắc cũng im lìm mơ hồ, sau cánh cửa là một cái hành lang tối om. Cuối hành lang là một cánh cửa thủy hoa. Vào cửa thủy hoa, hai bên là hành lang gấp khúc. Phía trên là một màn tre được treo trên cái giá bằng gỗ tử đàn. Giá bằng đá cẩm thạch. Chuyển qua đồ trang trí. Ba gian sảnh nho nhỏ. Sau phòng chính là khu đại sảnh chính rộng lớn. Ngay mặt có 5 gian phòng hảo hạng. Giường cột toàn bộ được chạm trổ. Tuy rằng hoang phế một năm, phía trên lại cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Cửa thủy hoa, cửa núm tua, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa. Trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Cách chương,